Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, có cái quầy rượu. Câu đề cử cất giữ. Tần Phi ra trường, chậm rãi đi tới. Dù sao mới đến, Tần Phi một cái nông thôn lão. Nhìn cái gì đều là mới mẻ. Phía ngoài cửa trường lít nha lít nhít sắp hàng quán cà phê, tiệm trà sữa, tiệm bánh gato, pizza cửa hàng, bàn du lịch cửa hàng. Còn có một cái hình ảnh tư liệu cửa hàng. Rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Mỗi cửa tiệm cơ bản đều rất hot. Học sinh tiền là kiếm bộn. Đặc biệt là nhà này hình ảnh tư liệu cửa hàng. Đơn giản kín người hết chỗ. Chật như nêm cối. Tần Phi lại một lần nữa kiến thức một học sinh trung học học tập thái độ. Cái kia thật không thể chê. Người nghĩ thoáng học không bao lâu liền nhiều người như vậy đến copy tư liệu. Tần Phi vậy thật tò mò. Đến cùng vị nào lão sư khóa kiện quý giá như thế. Để nhiều như vậy học tập chạy theo như vịt. Xếp hàng copy. Tần Phi cường ngạnh cắm vào. Không thể không nói. Động tác này Tần Phi rất đắc tâm ứng thủ. Tìm một thời cơ hỏi. Lão bản, nơi này có cái gì lão sư tư liệu a? Lão bản rất bận rộn. Vậy không ngẩng đầu lên. Trả lời. Lão sư rất nhiều a. Nhìn ngươi ưa thích, nhỏ trạch mã lệ nhã, phạm đảo ái, thương tỉnh không, Kurosawa Chí Linh, Tony Oki vân vân. Tần Phi trong nháy mắt hóa đá. Tuyệt đối không nghĩ tới. Tuyệt đối không nghĩ tới a. Tại như vậy một cái tràn ngập học thuật bầu không khí. Cao nhã thần thánh địa phương. Lại còn có như thế một cái. Nơi tốt, Olivier. Tần Phi mặc dù rất thèm. Nhưng là vẫn yên lặng lui đi ra. Tiếp tục mình kiêm chức đại kế. Bởi vì thật sự là không có tiền. Lần sau lại đến giúp đỡ. Tần Phi bắt đầu muốn chọn một thể diện cao đoan điểm cửa hàng làm kiêm chức. Tỉ như quán cà phê. Nhà hàng Tây. Học tập tư liệu cửa hàng loại hình. Dù sao ở trường học phụ cận. Người đến người đi. Gặp được một hai cái quen thuộc đồng học vậy rất bình thường. Cũng không thể làm một chút quá mức rơi giá trị bản thân làm việc. Đừng hỏi vì cái gì. Dù sao Tần Phi muốn mặt. Nhưng là hỏi thăm một vòng về sau. Những cửa hàng này đều uyển chuyển cự tuyệt Tần Phi. Ngôn từ bên trong nói cái gì Tần Phi hình tượng không phù hợp mặt tiền cửa hàng yêu cầu loại hình. Lời nói. Tần Phi suy nghĩ kỹ một chút câu nói này thâm ý. Tốt như chính mình là bị xấu cự. Đây cũng quá chân thật. Tần Phi mặc dù không tính lớn xuất ca, nhưng là cùng xấu tuyệt đối không có liên hệ. Chỉ là đen một điểm, quần áo lôi thôi một điểm. Những người này có mắt không tròng. Tần Phi rất tức giận, nhu cầu cấp bách chứng minh một cái mình. Thấp xuống yêu cầu, đằng sau vậy mặc kệ cái gì tiệm mì. Dù sao đều hỏi một chút. Lão bản, các ngươi chiêu kiêm chức à? Cuối tuần loại kia, không có ý tứ. Chúng ta quyển vở nhỏ sinh ý. Lão bản, các ngươi chiêu kiêm chức à? Không cần tiền loại kia. Không có ý tứ. Chúng ta chỉ cần nữ. Lão bản, các ngươi chiêu kiêm chức à? Không biết xấu hổ loại kia. Không có ý tứ. Chúng ta không khai người. Lão bản, các ngươi chiêu kiêm chức à? Bán thân thể loại kia. Tiểu hòa tử, quá gầy điểm a. Tần Phi lại hỏi mấy nhà tiệm ăn nhanh. Cơ bản đều là mấy cái này thuyết pháp. Quyển vở nhỏ sinh ý. Căn bản vốn không thiếu người. Chỉ cần nữ sinh. Tần Phi lần thứ nhất trải nghiệm đến nam tính quần thể tại chiêu công trước mặt yếu thế. Hô hào một cái ban ngành liên quan mau chóng nhìn thẳng vào vấn đề này. Giải quyết nam tính bị kỳ thị vấn đề. Cũng không biết ai nói nữ tính tìm việc làm khó. Đơn giản liền là nói hưu nói vượn. Lần đầu tiếp xúc xã hội Tần Phi khắp nơi vấp phải trắc trở. Cảm thấy xã hội đối với hắn tàn khốc. Hắn yếu ớt nội tâm bắt đầu bôn hội. Nhưng là cũng không hề từ bỏ. Hắn tiếp tục đi tới một nhà bún ốc cửa hàng. Mới mở miệng. Lão bản. Chấm ngoặc kép. Tần Phi. Tần Phi. Ngươi vậy tới dùng cơm à? Ngồi ở đây. Có người tại ngoác. Còn đang kêu to. Kích động cái gì? Là Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi. Hai nàng vừa vặn ở đây ăn cơm trưa. Thật sự là vô xảo bất thành thư. Đi ra ngoài gặp được quỷ. Tần Phi nhất thời giới ở. không có ý tứ tại trước mặt bạn học nói ra bản thân tìm kiêm chức sự tình. Chỉ có thể ung dung đi qua, sửa lại một cái miệng. Lão bản, một bát xoắn ốc sư phấn. Cái gì cũng đừng thêm. Muốn canh sao? Muốn, chấm ngoặc kép, hành thái có muốn không? Đòi tiền sao? Không cần, cái kia cho ta làm nhiều một chút. Ta thích ăn hành thái. Được, còn muốn cái gì không cần tiền? Đều cho ta thả điểm. Tần Phi ngồi xuống. Lão bản rất nhanh cho hắn lên một bát hành thái quả ớt mặt. Lão bản ta không nói thả quả ớt à. Ta không ăn cay. Quả ớt không cần tiền. Tùy tiện ăn. Lão bản ngươi thật sự là quá tốt bụng. Tần Phi, làm sao không thấy ngươi tào bạn học? Ngô Tĩnh đầy mặt chờ mong hỏi một câu. Còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn cái gì à? Ngươi nói ai vậy? Tần Phi ăn một miếng mặt. Chua cay đến không được. Cảm giác yết hầu muốn nổ. Cảm giác uống mấy ngụm trà ép một chút tinh. Thứ này thật là nhân loại có thể tiếp nhận sao? Kỳ quái. Đừng giả bộ ngốc. Chúng ta thường xuyên nhìn thấy sáu ban một cái rất đẹp nữ sinh tìm ngươi. Các ngươi quan hệ gì à? Lục Uyển Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Tần Phi. Ngươi nhìn đỏ mặt. Uyển Nhi ta đã nói không đơn giản đi. Các nàng còn động thủ động cước. Thân mật đến không được chứ. Khụ khụ. Tần Phi mặt là đỏ lên. Kỳ thật quả ớt cay đỏ. Yết hầu cũng không được. Ta nói hai vị, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta là bạn học cũ. Thuần khiết cách mạng hữu nghị quan hệ. Không có pha tạp một tơ một hào tạp chất. Tần Phi biết các nàng nói là tạo ảnh. Dù sao tại ký túc xá thời điểm cũng là thường xuyên bị cùng phòng trêu chọc. Quen thuộc, Phi, ai mà tin đâu. Nàng nhìn ngươi trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tuyệt đối không đơn giản. Ngô Tĩnh thêm mắm thêm muối. Nước bọt đều bay ra. Ngô Tĩnh ngươi cẩn thận một chút Phi. Nhổ nước miếng ta trong chén a, Lục Uyển Nhi hét lớn. Đó là 3 năm đồng môn tình nghĩa. Không thể dứt bỏ tình cảm. Các ngươi không thể nào hiểu được. Tần Phi giải thích nói. Vậy ngươi nói Uyển Nhi đẹp mắt. Vẫn là nàng đẹp mắt. Ngáp, Tần Phi thực sự chịu không nổi hắt xì hơi một cái. Nói thật, không phân sàn sàn nhau. Cân sức ngang tài. Vậy ta đẹp mắt vẫn là Uyển Nhi đẹp mắt. Ngô Tĩnh vậy mà hỏi loại vấn đề ngu. Ngốc này, ngươi cứ nói đi. Ngươi nhất định phải đem mình mang lên không chịu được như thế hoàn cảnh à. Ngươi không phải tự rước lấy nhục sao? Tần Phi cũng là liếc nàng một cái. Cát, xem ra ngươi là ưa thích Uyển Nhi. Khai giảng thời điểm ngươi liền nói nàng dễ nhìn. Ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngươi tại sao có thể chần chừ? Cái gì cùng cái gì à? Loạn thất bát tao. Tần Phi không chống nổi. Chớ nói nhảm. Ta làm sao cùng người ta tào đại tiểu thư so đâu? Ngươi đây là quá đề cao ta rồi. Lục Uyển Nhi có chút thẹn thùng ý tứ. Nàng là châu phu nhân. Ngươi mới là tiểu điềm điềm. Ngô Tĩnh đắc ý cười. Đi chết. Ngươi mới là tiểu điềm điềm. Ngươi là nhỏ liên tục. Hai nữ sinh là điên rồi. Hai vị nữ hiệp, tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo. Tha thứ ta không phụng bồi. Cáo từ, hai nữ sinh âm dương quái khí. Tần Phi thực sự chịu không được. Tranh thủ thời gian tính tiền chật vật đi. Hai nàng còn ở nơi nào ăn? Chúng ta đơn ngươi không mua một chút không? Không nghe thấy. Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian trượt. Nói đùa, ta người nghèo một cái. Ăn cơm no Tần Phi trọng trấn cờ trống. Lần này không có ở cửa trước tiếp tục tìm. Mà là lựa chọn đi cửa sau. Tiếp tục tìm kiếm chút vận may. Dù sao đi cửa sau nha. Bên này gặp được đồng học tỷ lệ hội thiếu một điểm. Đừng hỏi. Muốn mặt. Lại tìm không thấy kiêm chức. Chẳng những hệ thống này thanh đồng nhiệm vụ liền kết thúc không thành. Cuối tháng liền là uống gió Tây Bắc. Trường học cửa sau là tương đối nhiều nơi ở cư xá. Rất nhiều vị lão sư đều ở tại nơi này một bên. Cũng không ít có tiền học sinh vì một người yên tĩnh học tập. Vậy sẽ ra ngoài thuê phòng ở. Nó bên trong đương nhiên cũng không thiếu một chút quán trọ nhỏ cùng quán rượu nhỏ loại hình. Dù sao hiện tại học sinh cấp 3 mở ra cực kỳ. Nhảy cái địch mở phòng cái gì. Cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Có nhu cầu liền sẽ có thị trường. Đây chính là chúng ta tình hình trong nước. Đương nhiên Tần Phi không biết nhiều như vậy. Hắn chỉ là nhìn xem có cái gì kiêm chức, cũng không dám đi quá xa. Chính là Sơn Cùng Thủy Tận thời điểm, Tần Phi phát hiện một cửa tiệm cổng treo lên một cái thẻ bài. Cong vẹo viết, kiêm chức nhân viên, nam nhân viên phục vụ nữ, nhân số, nhiều tên, tiền lương, ngày kết, 50 đến 500 không đợi thời gian, nhưng linh hoạt an bài, trình độ, cao trung nội dung công việc, nói chuyện, Tần Phi phảng phất thấy được tân thiên địa. Những yêu cầu này đều phi thường phù hợp Tần Phi khẩu vị. Chính là cái này trình độ cao trung trở lên. Không biết mình hiện tại cao nhất có tính không đâu. Chủ yếu là cái này tiền lương quá mê người. 50 đến 500 không giống nhau. Nếu như mình chăm chỉ điểm, còn có thể một ngày cầm tới 500 khối. Tần Phi có chút kích động. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên. Đây là một quán rượu. Tên là Người Ta Hắn. Tần Phi có chút nhụt chí. Mặc dù hắn sơ trung giờ thành tích kém, nhưng là còn không đến mức là một vấn đề thiếu niên. Quán ba là thật không có đi qua. Nếu để cho mẫu thân của nàng biết hắn đi quán ba, đoán chừng liên cái chân thứ ba đều muốn đánh gãy. Mà tại hắn trong nhận thức biết, ra vào quán ba đều là một chút không tốt thanh niên. Cơ bản đều là Đức Mây xã tại lão sư bằng hữu. Hút thuốc uống rượu hình xăm uốn tóc. Thỉnh thoảng còn đánh nhau. Những này mình thế nhưng là đồng dạng đều không có dính. Điển hình ngoan ngoãn tử. Bất quá Tần Phi nghĩ nghĩ. Cơ hội thật sự là khó được. Tự mình đi một ngày. Chân thật sự là mệt chết. Trước vào xem tình huống. Mình có thể trước làm mấy ngày. Trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được hệ thống điểm số. Cũng có chút tiền cứu tế một cái. Nếu như thực sự không được, lại từ chức chính là, hệ thống ca, vì ngươi, ta đầy nghĩa khí đi, ngươi là vì tiền, ngươi là vì tiền, hệ thống trí năng vậy mà nhảy ra ngoài, nó luôn luôn thỉnh thoảng cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tần Phi đem mình dung nhan dáng vẻ đơn giản sửa sang lại một cái, liền là đem phía trên quần áo nút thắt kéo ra một cái, đầu tóc làm xõa tung điểm. Tận lực để cho mình giống một cái tiểu lưu manh. Sau đó lại đi vào. Làm một nhóm. Không thể yêu một nhóm. Nhưng là cũng muốn giống một nhóm. Tần Phi là nghĩ như vậy. Kỳ thật Tần Phi không cần tận lực đóng vai tiểu lưu manh. Theo hắn đồng học phản ứng cùng nữ sinh ký túc xá thảo luận. Hắn hình tượng kỳ thật đều là một cái 10 phần lưu manh. Công nhận vô lại tướng. Liền là đẹp trai đến có tà khí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.